Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, song sát. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss địch nhân Mạc Ly đoạt mệnh nhất trọng. Thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Nhân vật chính tùy cơ thăng cấp một lần. 5.000 điểm linh khí. 15 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính kỹ năng Bắc Minh thần công thu hoạch được. Tăng lên. Trước mắt đẳng cấp. Tiểu thành. Nhất quyền oanh sát Mạc Ly. Tần Sương cũng không có bởi vì hệ thống nhắc nhở mà thư giãn. Tại hắn đem Mạc Ly đánh chết trong nháy mắt. Hắn liền phát giác được sau lưng có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tùy theo mà đến. Nếu như hắn muốn né tránh. Liền không cách nào đánh giết Mạc Ly. Là lấy. Một kích này, hắn bị nặng nề mà đánh trúng, hung hăng nện rơi xuống đất. Mẹ, đau quá. Tần Sương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc có thái cổ huyết linh long chi lực chiếm hữu. Đối phương một kích này vẫn như cũ để hắn thụ thương. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Dường như nội phủ đều bị chấn bể đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, muốn chết. Không đợi Tần Sương từ dưới đất đứng dậy, mặt khác công kích đi theo mà tới. Lần này, hắn sẽ không lại cho đối phương cơ hội. Lăng Ba Vi Bộ, chỉ thấy Tần Sương khóe mắt lạnh lẽo hàn mang lấp lóe. Song trưởng bỗng nhiên đập chỗ, chỉnh thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực thời khắc. Một đạo kiếm mang lăng không chém xuống, trong nháy mắt liền đem hắn hư ảnh chặn ngang chặt đứt. Nhanh như vậy, xuất kiếm người chính là quận chúa phủ phía trên lão giả. Hắn gặp La Thành nhất kích đem thiếu niên đánh ngã xuống đất. Định bổ sung một kiếm đem này quỷ dị thiếu niên giải quyết hết. Nhưng không ngờ, cái kia tất sát một kiếm, đúng là bị thiếu niên né mở. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến La Thành nhắc nhở. Lão giả lúc này giật mình, định dương cao kiếm ngăn cản. Đáng tiếc. Hắn quá bất cẩn, hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể thuận lợi chém giết Tần Sương. Tinh thần khó tránh khỏi có chút thư giãn. Chính là cái này ngắn ngủi thư giãn, lại là trở thành lão giả sơ hở chí mạng. Có đoạt mệnh cảnh thực lực Tần Sương tại vận dụng Lăng Ba Vi Bộ về sau. Tốc độ của hắn tăng lên tới mức cực hạn, thì liền đoạt mệnh cảnh nhị trọng La Thành đều phải hết sức chăm chú mới có thể bắt được thân ảnh của hắn. Lão giả này chỉ là đoạt mệnh nhất trọng đỉnh phong. Chỗ nào có thể đỡ nổi Tần Sương đánh bất ngờ. Lục hợp du thân chàm. Thiếu niên thanh âm lạnh lùng xẹt qua hư không. Một đạo hỗn tạp hủy diệt khí tức kiếm mang đột nhiên theo quận chúa phủ phía trên lão giả sau lưng. Chém ra, cho dù cái sau đã có phản ứng. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn trung cực không phải tại phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Một kiếm này. Trực tiếp đem lão giả trong tay linh binh đánh nát. Ở người phía sau cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong. Đem đánh cho thịt nát xương tan. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss địch nhân Kha Chính Ngạo đoạt mệnh nhất trọng. Đỉnh phong. Lấy được kinh nghiệm 1.400.000 điểm. Phá giới phù đến 1.500.000 điểm linh khí. 15 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 26. Trước mắt tu vi, thiên hà bát trọng, trước mắt linh khí, 950.000 điểm. Thoải mái, lần này, Tần Sương cuối cùng áp chế không nổi nội tâm phấn khởi. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng gào truyền khắp 10 bên ngoài mấy dặm. Tiểu súc sinh này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả vây giết một cái tuổi trẻ tiểu bối còn bị phản sát hai người. Thân là đoạt mệnh cảnh nhị trọng La Thành cũng không khỏi đến kinh hãi vô cùng. Hắn không tiếp tục động thủ, mà chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tần Sương, lạnh giọng quát nói, tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Là ai? Nghe vậy, Tần Sương theo trong hưng phấn thư giãn tới. Hắn mi đầu hơi nhíu, nhiều hứng thú nhìn lấy La Thành. Ta là cha ngươi, miệng lưỡi bén nhọn tiểu súc sinh. Coi là giết hai cái phế vật thì thiên hạ vô địch sao? La Thành lúc này giận dữ. Tiểu súc sinh này quá phách lối. hắn đều có dừng tay ý tứ. Tiểu tử này vậy mà như thế không thức thời. Liên tiếp giết hai cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Tiểu tử này lúc này hẳn là đèn cạn dầu. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không nói. Kẻ này hoàn toàn chính xác bất phàm. Như là đã là địch. Vậy thì nhất định phải đến trảm thảo trừ căn. La Thành mặt lộ vẻ lãnh ý. Ánh mắt hiện ra ngút trời sát cơ. Nhìn chằm chằm thiếu niên. Hắn đã dự định vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Vô luận như thế nào. Đều muốn đem kẻ này chém giết nơi này. Muốn động dùng sát chiêu sao. Cũng tốt. Thái cổ huyết linh long thời hạn còn có không ít. Vậy liền để ta xem một chút. Đoạt mệnh cảnh cường giả sát chiêu. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Lần này. Tần Sương không tiếp tục dự định đánh lén hoặc là cường thế tiến công. Mà chính là yên tĩnh chờ lấy La Thành thế công. Có lẽ là liền giết hai cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Bành trướng. Cũng có lẽ là hắn muốn kiến thức một chút đoạt mệnh nhị trọng cường giả chiến lực mạnh nhất. Tóm lại, hiệp này, hắn sẽ không lựa chọn tiến công. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, cũng trách không được ta. Gặp Tần Sương không có bất kỳ cái gì động tác. La Thành cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng vẫn như cụ ấp ủ từ bản thân sát chiêu mạnh nhất đến. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ tàn nhẫn thần thái. Lạnh giọng trách mắng, ta chờ. Thiếu niên khóe miệng chậm rãi dương lên, nhấc lên một vệt mong đợi đường cong. Nhạt vừa cười vừa nói. Hừ, huyền ngục trấn ma sơn. Oanh, đột nhiên, một tòa linh lực đại sơn tự lòng đất vụt lên từ mặt đất. Ngắn ngủi nửa hơi không đến thời gian liền hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời. Tòa này linh lực đại sơn chính là dựng ngược lấy. Sơn phong như một cây trường thương mũi thương. Trực chỉ địa tâm, tòa này linh sơn toàn thân biến thành màu đen. Tản ra khiến lòng run sợ âm lãnh khí tức. Sương mù màu đen tràn ngập tại linh sơn chi thượng. Căn bản thấy không rõ ngọn núi bên trong cấu tạo. Cỗ khí tức này lại là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Tần Sương đồng tử hơi co lại. Lấy đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực thi triển ra địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Mơ hồ áp đảo hắn lục hợp du thân trảm phía trên. Nếu như hắn lấy lục hợp du thân trảm bộ này địa cấp thượng phẩm võ học tiếp chiêu, tất nhiên rơi vào cái trọng thương xuống tràng. Xem ra, vẫn là đến vận dụng một chiêu kia a. Chỉ là không biết, nắm giữ thái cổ huyết linh long chi lực ta, thì triển một chiêu kia, sẽ có hay không có tăng thêm. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Đen nhánh hai con ngươi chưa từng bởi vì La Thành võ học mà lộ ra nửa điểm khiếp ý. Ngược lại lóe ra một vệt hưng phấn tinh mang. Một chiêu kia. Thế nhưng là rất lâu chưa từng dùng qua. Hàng long thập bát trưởng. Ngao. Long ngâm lại nổi lên. Lần này tiếng long ngâm không so lúc trước có linh tính. Lần này long ngâm. Khiến người ta một nghe vào liền có thể phán đoán ra đây là võ học diễn luyện mà đến. Diễn long vũ học. Nghe đầy trời tiếng long ngâm. Lại nhìn thiếu niên kia tay cầm không ngừng oanh ra long hình trưởng ấn. La Thành bỗng nhiên giật mình. Loại này có thể đem long tộc tiếng gào diễn luyện ra. Thậm chí bao hàm một tia long uy võ học. Bị bọn họ xưng là diễn long vũ học. Long tộc vốn là yêu thú bên trong bá chủ cấp tồn tại. Lấy long tộc làm cơ sở mà diễn sinh ra võ học. Đồng dạng cũng là võ học trong cực nó bá đạo kinh khủng tồn tại. Tại Tần Sương vừa nuốt xuống huyết long chân linh đan lúc. La Thành ba người đều từng hoài nghi cái trước chính là long tộc người. Nhưng theo chiến đấu khai hỏa, ba người cũng minh bạch, thiếu niên này cũng không phải là long tộc, chỉ có thể người mang long tộc huyết mạch, có thể diễn long vũ học vừa ra. La Thành lại bắt đầu hoài nghi, diễn long vũ học, có thể là trừ long tộc bên ngoài, tuy ít có người có thể tu luyện. Cái này thiếu niên thần bí không chỉ có thi triển ra diễn long vũ học, càng là người mang long tộc huyết mạch, rất có thể thật sự là một con long tộc. Đồ long, chấm ngoặc kép, một cái khiến La Thành toàn thân huyết mạch sôi sục từ ngữ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn phí tổn hơn nửa cuộc đời mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Lại muốn tiến một bước đột phá đã vô vọng, nhưng nếu là có thể nuốt một con long tộc tinh huyết, hoặc là hấp thu long tộc yêu hạch,